Covergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 553, bất lực. Khóc chuyện audio.com. Chấm, hạc, hự, các thành viên chơi đồ mạnh bị đẩy sâu vào mặt đất. Lượng sát thương nhận được đã khiến họ rơi vào trạng thái choáng váng. Tất nhiên, cuộc khủng hoảng chưa kết thúc ở đó. Bubet đã lên kế hoạch tiêu diệt họ hoàn toàn. Bụp, bụp, ppp. Chiếc búa một tay của Bubet giáng thẳng vào lưng các thành viên chơi đồ mạnh mà không hề do dự. Đó là một cuộc tấn công tàn nhẫn không chút thương tiếc. Goros, Han Uten, đôi mắt của Rigus rung lên dữ dội khi các đồng đội của anh đã chết. Họ là đồng đội mà anh đã chiến đấu cùng suốt tuần qua. Và họ còn bị giết bởi Bubet, kẻ thuộc bên thứ ba không liên quan đến cuộc chiến này. Tên xấu xa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. ZTTT, Rigus nhảy lên từ dưới mặt đất. Trong số các nghề thăng tiến bậc 3 thì nghề thần chiến tranh Asura của anh ấy là một trong những nghề có độ khó cao nhất. Sức mạnh mãnh liệt của những tia sét đã quấn lấy anh. Hự, không thể chạm vào được. Những người lính vĩnh hằng đã bị cuốn đi bởi động lực mãnh liệt ấy và cảm thấy đau đớn vì da của họ bị rách và cháy. Họ đã cố gắng mở rộng khoảng cách với Rigus. Anh ấy sử dụng trạng thái khởi động cho kỹ năng tối thượng của Asura là đẩy xuống địa ngục. Đúng vậy, Rigus đã nổi cơn thịnh nộ. Rigus đã quyết định rằng rủi ro lớn nhất là Bubet cần phải được giải quyết trước tiên. Và anh cần ngăn chặn quân địch tiếp cận mình nữa. Vì vậy, anh ấy đã chọn sử dụng đẩy xuống địa ngục cho đòn đánh đầu tiên của mình. Bụp ppp, khoảnh khắc Rigus đá vào Bubet nhanh như một tia chớp. Hạt Rigus đã hơi ngạc nhiên, vì tất cả những kẻ thù mà anh gặp từ trước đến nay đều luôn tìm cách né tránh chiêu cuối của anh ấy mà. Nhưng Bubet thì khác, anh ta hoàn toàn không có hành động né tránh nào cả. Anh ta khoanh tay và phòng thủ trước cú đá của Rigus đến từ phía trước. Hậu quả là rất lớn. Hầm mương, giờ mương. Cánh tay của Bubet đã xoắn theo một hướng kỳ lạ sau khi trúng cú đá của Rigus và mặt đất nơi anh ta đang đứng bị móc như thể một chiếc máy xúc đã quét. Qua chỗ đó, đó là hình ảnh cho thấy sức tấn công khủng khiếp của đẩy xuống địa ngục, vì vậy, nó là rất tuyệt vời. Thế nhưng Bubet vẫn đứng được. Rigus đã bị chấn động. Khụ, Bubet nghiến răng chịu đựng cơn đau. Anh ta mặc kệ những cửa sổ cảnh báo nói về sát thương và gãy xương của mình và anh ta cười. Anh quên rồi sao, ngay cả Grid cũng không thể giết tôi bằng một đòn. Nghề ẩn của Bubet là máy nghiền có một kỹ năng bị động giúp bỏ qua sát thương cao hơn một lượng nhất định. Bubet tin rằng ngay cả hơi thở của một con rồng cũng không thể giết anh ta bằng một đòn. Ngoài ra, máy nghiền còn chuyên sử dụng các phép như khống chế gần, phi thân và phá địa hình. Đó là lý do tại sao Bubet đã không chạy trốn khỏi Rigus. Không thể sử dụng đôi tay bị gãy nữa nên Bubet đã quấn cả hai chân quanh cổ Rigus. Trả lại cho anh này. Bịch, cơ thể của Rigus xoay 180 độ và đầu anh ấy đập mạnh vào mặt đất. Hạc, bụi bẩn và đá dính đầy vào mắt, mũi và miệng của anh ấy. Cùng lúc đó, Rigus trải qua một cơn đau dữ dội khiến anh có thể nhìn thấy cả những vì sao. Anh ấy đang ở trong trạng thái choáng váng. Bubet vòng cánh tay gãy của mình quanh lưng Rigus và liên tục đập Rigus xuống đất. Ha ha ha, kha kha kha, bộ não của anh chắc hẳn đã quá mệt mỏi vì chiến đấu suốt mấy ngày qua. Ngay từ đầu, máy nghiền là khắc tinh hoàn hảo của một võ sĩ. Hơn nữa, nhiều kỹ năng của Rigus vẫn chưa hồi chiêu sau khi anh ấy quét sạch quân đội của Vĩnh Hằng. Bubet đã biết điều này và nhắm đến thời điểm đó. Cha em, cha em, cha em, Bubet liên tục đập đầu Rigus xuống đất. Bạn đã nhận 3,900 sát thương, bạn đã nhận 4,030 sát thương. Bạn không thể lấy lại trạng thái tinh thần của mình. Cơ thể của bạn đang ở một vị trí bị hạn chế. Rất khó để di chuyển. Bạn đã nhận 3,980 sát thương. Các cửa sổ cảnh báo liên tục hiện lên trong tầm nhìn của Rigus. Rigus nhận thức được cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà anh đang phải đối mặt. mình sẽ chết, nghề võ sĩ thì thiên về tấn công hơn là phòng thủ. Chiến thắng đã được định đoạt ngay khi anh ấy bị Bubet bắt và bị làm cho bất lực. Rigus, chịu đựng thêm một chút, chúng tôi sắp đến rồi. Các thành viên chơi đồ mạnh đã cố gắng hết sức để giải cứu Rigus. Nhưng bang hội bò Tây Tạng đã xuất hiện từ lúc phép khống chế của Bubet kích hoạt. Nên các thành viên chơi đồ mạnh đã bị bao vây bởi các thành viên bò Tây Tạng và họ không thể giải cứu Rigus được. Họ còn đang rất khó khăn để bảo vệ mạng sống của mình. Bubet rất vui mừng khi anh xác nhận rằng máu của Rigus đã giảm xuống còn 1/3, cuối cùng thì mình cũng có thể trả thù chơi đồ mạnh ban đầu. Bubet nổi tiếng là bất bại trong đánh nhau. Nhưng anh ta đã bị Grid đánh bại liên tục trong giải đấu quốc tế và danh tiếng của anh ta bị giảm mạnh. Anh ta rất muốn thể hiện một sự hiện diện tuyệt vời trong cuộc chiến đang được truyền hình trên toàn thế giới này. Sau khi đánh bại Rigus một cách áp đảo, anh ta sẽ cùng quân đội Vĩnh Hằng phá vỡ các bức tường và lấy đầu của Jisuka và Euphemina. Sau đó, mình sẽ chặn kẻ xuất hiện sau cùng là Grid và giết anh ta. Móc lửng chấm, Bubet sẽ đòi lại ánh hào quang năm xưa. Anh ta đã rất vui khi tưởng tượng ra điều đó. Phập, sau đó, một mũi tên bay tới và xuyên qua anh ta. Chính xác mà nói thì nó đã dừng lại ngay trước khi nó kịp xuyên qua anh ta. Bubet đã được Zep và Rap bảo vệ. Zep đã chặn được mũi tên của Jisuka bằng một giọt nước. Cô không biết rằng trước mặt tôi thì đạn là vô dụng sao? Zep cũng là một thầy khí công giống như Lauer, nhưng khả năng chiến đấu của anh ấy còn cao hơn Lauer rất nhiều. Lauer thì chuyên về khí hậu và thay đổi địa hình vì cậu ta là một chuyên gia về dòng chảy năng lượng. Trong khi đó, nghề thăng tiến bậc 3 của Zep là đảo lộn trật tự tự nhiên, anh ấy sở hữu nhiều kỹ năng xuất sắc trong chiến đấu. Ví dụ như anh ta có thể vô hiệu hóa các đường đạn như của những mũi tên. Tôi sẽ trả lại nó. Bùm, những giọt nước, chính xác mà nói thì mũi tên của Jisuka bị mắc kẹt trong giọt nước bỗng bay ra theo một hướng khác. Nó đương nhiên là hướng về Jisuka đang ở trên tường thành. Nó cũng có cùng tốc độ bay và sức tấn công như khi nãy. Tên khốn đó, dám bắn lại mũi tên của chính cô sao? Niềm tự hào của Jisuka là cung thủ giỏi nhất đã bị chọc ngoáy và cô ấy cau mày. Keng, cô ấy dùng một mũi tên khác bắn vào mũi tên đó và hướng ánh mắt về phía Rigus. Anh ấy vẫn đang bị Bubet bắt giữ. Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp anh rồi. Các pháp sư cũng đang tuyệt vọng ngăn chặn các cuộc tấn công từ máy bắn đá trong khi những người lính đang ngăn chặn những kẻ leo lên tường. Jisuka hiện giờ là người duy nhất có thể giúp Rigus. Tuy nhiên, sức chịu đựng của cô đã ở mức giới hạn. Cô ấy không thể sử dụng một kỹ năng nào cả, và việc giải cứu Rigus khỏi Bubet, Zep và Rap bằng cách bắn cung thông thường là quá khó vì họ nằm trong những ranker mạnh nhất. Có rất ít người có thể dễ dàng địch lại họ được. Một trong những số ít người đó là Grid. Grid tự nhiên hiện ra trong tâm trí cô. Thật kỳ lạ khi cô nghĩ lại lần đầu tiên gặp Grid. Jisuka chưa bao giờ tưởng tượng trong lần đầu tiên gặp Grid rằng cô ấy sẽ dựa dẫm vào cậu ấy nhiều như vậy. Trong đầu cô lúc đó chỉ nghĩ cậu ta là một thằng ngu mà thôi. Nhưng sau đó, cậu ấy đã để lại dấu ấn rõ ràng trong lòng Jisuka. Chuyện đó không thể khác được, vì khi cô ấy nhận ra rằng cậu ấy là hậu duệ Pắc Ma mà cô ấy đang tìm kiếm. Khi cậu ấy lần đầu tiên chế tạo ra một món đồ. Khi cậu ấy xuất hiện trong những cuộc khủng hoảng và cứu cô ấy. Lúc nào Grid cũng luôn đặc biệt và mãnh liệt. Cậu ta giống như thể một loại thuốc phiện vậy. Ôi trời, mình đang làm gì vậy? Đây là một cuộc chiến cơ mà. Tiếng la hét của đồng đội và binh lính cứ không ngừng vang lên. Và số lượng kẻ thù treo qua được bức tường vẫn không có dấu hiệu giảm đi. Việc cô ấy nghĩ được về Grid ở giữa tình huống này là thật vô lý. Mình mệt quá, cô ấy đã nhận ra rằng không có hy vọng gì nữa trong cuộc chiến này. Kẻ thù đã mạnh hơn Lauer dự đoán. sức mạnh của chơi đồ mạnh là quá yếu. Chà, dù sao thì chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu nếu chúng ta mất tất cả. Trở nên thất vọng và bỏ cuộc không phù hợp với bản chất của cô ấy. Shizuka vững tâm và lấy ra một mũi tên mới từ hành trang của mình. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ mất tất cả đâu. Chiến trường đang tràn ngập âm thanh của những phép thuật và vũ khí. Nó là ồn ào đến mức không thể nói chuyện với người bên cạnh được. Vậy thì tại sao cô ấy lại nghe thấy được một giọng nói rõ ràng như vậy? Grit, Shizuka đưa mắt về hướng phát ra giọng nói. Sau đó cô ấy đã cười tươi như ánh mặt trời. Rạng rỡ, ấm áp và đẹp đẽ. Trên đầu cô ấy, Grit đang bay lơ lửng trên bầu trời và cười rất nham hiểm khiến cậu ta trông giống như một con goblin. Mọi người đã khổ sở rồi. ZTTT, hàng chục ánh sáng trắng đang xoay quanh Grit trong lúc cậu quan sát chiến trường. Mỗi quả cầu đều chứa một luồng hào quang mạnh. Đó là gì thế? Giữa chiến trường, những người lính đã bắt đầu xì xào khi họ phát hiện ra những quả cầu màu trắng trên bầu trời. Có vẻ như là nhiều mặt trăng nhỏ. Chấm, hả, những người lính vĩnh hằng không hiểu hiện tượng này và bắt đầu suy đoán. Một người đàn ông tóc đen đang lơ lửng giữa những quả cầu ánh sáng trắng đó. Anh ta là anh hùng duy nhất của Vĩnh Hằng và giờ lại là một kẻ nổi loạn. Đó là công tước Grit T, tránh mau. Chạy mau, Grit sẽ không làm một trò đặc biệt như vậy mà không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Các chỉ huy của Vĩnh Hằng đã vội vàng hét lên nhưng đã quá muộn. Những quả cầu trắng xung quanh Grit đã bắt đầu bắn ra khắp chiến trường. Chúng trút xuống chiến trường như mưa, đảo ngược thế trận, giết hết, đây mới đúng là nó. Bùm, bù ưm, hàng trăm cây cột xám đã đồng loạt bay lên. Sau đó, Grit đáp xuống bên cạnh Shizuka và đưa cho cô ấy một cây cung. Shizuka, chúc mừng vì cô đã được chơi đồ mạnh thật sự. Cách chương.